Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 256, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 256, đón Lục phu nhân Lục Nhân Nhân và Lục Tử Tiễn ngồi trên ghế sofa, Lục Nhân Nhân cười nói, mẹ, Hàn Đình, lần này con bay đến Hải Thanh thật ra cũng vì Tử Tiễn. Tử Tiễn đã đến tuổi kết hôn rồi, nó tâm cao khí ngạo, không thích bất kỳ cô gái nào, chị dâu rất lo mà con lại biết một cô gái thiên tài y khoa, vừa vặn mượn bữa tối hai ngày sau để giới thiệu cô gái thiên tài với Tử Tiễn, con cảm thấy bọn nó rất xứng đôi. Mẹ, cô gái y khoa thiên tài đó khá xuất sắc, con bé là thiên kiêu chỉ nữ, năm 13 tuổi đã được cử đi học trường cao đẳng y khoa hàng đầu rồi, 15 tuổi đã giành được bằng thạc sĩ kép, lập một kỷ lục mới trong toàn ngành y, năm kia con bé tốt nghiệp con đã đích thân mời nó đến du học Thánh Lê Viện, nhưng nó nói xa nhà quá nên từ chối, con bé này tính tình thông minh khéo léo, nếu mẹ gặp được nhất định cũng sẽ rất thích. Lục lão phu nhân không khỏi chậc lưỡi vài lần. Nghe có vẻ tốt thật, rất xứng đôi với Tử Tiễn, tiệc tối xem mắt mẹ không đi đâu, Hàn Đình, cháu thay bà nội đi xem một chút, xem thử đến tột cùng là nhân vật kỳ tài nào nhé. Lục lão phu nhân thực ra không quan tâm đến nhân vật kỳ tài cả, miễn là mọi người đừng đến để giành giật cháu dâu quán của bà là được. Lục lão phu nhân cho tới giờ chưa từng cảm thấy mình là kẻ trộm tín vật đính hôn, vốn là mẹ Hạ Tịch Quán Lâm Thủy Giao và mẹ Lục Hàn Đình Liễu Anh Lạc năm đó định, Hạ Tịch Quán vốn là nàng dâu nhỏ của Lục Hàn Đình. Nhưng Lục lão phu nhân vẫn có chút sợ hãi, nếu mọi người biết Hạ Tịch Quán là con gái của Lâm Thủy Giao, không biết bao nhiêu người sẽ đổ xô từ đế đô về Hải Thành, vậy cả thiên hạ này loạn mát. Lục Hàn Đình ngồi bên cạnh lão phu nhân, gật đầu nói. Được rồi, bà nội, hai ngày nữa cháu sẽ tranh thủ dự tiệc tối của bác, khi nào trở về cháu sẽ nói với bà. Tốt lắm, lúc này Lục Hàn Đình mới rũ mắt nhìn chiếc đồng hồ bằng thép đắt tiền trên cổ tay. Bác gái Tử Tiễn, hai người ở đây dùng cơm ạ, con về trước. Lục Nhân Nhân nói, Hàn Đình, đã muộn rồi cháu còn muốn đi đâu? Lục Hàn Đình nhếch môi mỏng, trong đôi mắt anh Tuấn chảy ra sóng nước mềm mại. Cháu đi đón Lục phu nhân của cháu, cô ấy đang đợi cháu. Lục Tử Tiễn cả buổi không nói tiếng nào, giống như bữa tiệc xem mắt kia không liên quan gì đến mình, nhưng khi Lục Hàn Đình nhắc đến. Lục phu nhân, anh ngước mắt lên nhìn Lục Hàn Đình, tự nhiên thấy được vẻ mềm mại trong ánh mắt Lục Hàn Đình dành cho Lục phu nhân. Hàn Đình, bác chỉ nghe phong thanh chuyện cháu kết hôn, nghe nói vị Lục phu nhân kia chỉ tốt nghiệp trung học thôi. Lục Nhân Nhân cau mày, không hài lòng với cô cháu dâu này. Lục Hàn Đình nhếch môi mỏng, dạ cô ấy từ nông thôn lên, trình độ học vấn không có gì nổi trội, cũng chưa từng trải đời ạ, Lục lão phu nhân xua tay. Nó còn nhát gan, sợ người lạ, Nhân Nhân, Tử Tiễn, các con đừng để ý, không gặp nó cũng được. Xem thêm nhiều chuyện hay nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, đọc phun nhà có manh thê cưng chiều trên chuyên. Quan đọc phun này bác sĩ hư hỏng em yêu anh trên chuyên. Quan đọc phun chế tạo hào môn trên chuyên. Quan, cách chương.